Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, chương 1891, Hưng Sư Vấn Tội. Đối với Trương Dực Đức theo Thanh Liêm đến, Diệp Trần thật bất ngờ. Đối với hai vị này vừa vào doanh trướng, liền bịch bịch quỳ gối chính mình trước mặt, Diệp Trần càng thêm ngoài ý muốn. Chúng ta có tội, chúng ta tắm rửa ở trên trời thần quang vinh dưới ánh sáng, lại làm ra thẹn với thần sứ sự tình, còn mời thần sứ trừng phạt chúng ta. Trương Dực Đức nói với Thanh Liêm từ, lần nữa nhượng Diệp Trần trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc sau khi, Diệp Trần liền nhẫn nại tính tình hỏi rõ ràng tình huống. Vẫn là Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch mệnh lệnh hai người này giám thị hắn Diệp Trần cái này việc phá sự. Cái này phá sự, Diệp Trần là biết, nhưng Diệp Trần kinh ngạc là, vì cái gì Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm hai vị đạo cảnh thần điện hộ pháp, lại đột nhiên ở giữa hướng hắn thẳng thắn những này đâu. Còn từng cái sợ hãi vô cùng bộ dáng, mấy hơi về sau, đại khái hiểu rõ ngọn nguồn Diệp Trần, đột nhiên liền có một loại muốn cười to xúc động, vị này Tiếu Thần Tế, lần này sợ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đột nhiên, Diệp Trần cũng có chút đáng tiếc, cái này Tiếu Thần Tế lúc trước vì cái gì không nhiều phái mấy vị thần điện hộ pháp tới đây chứ? Đây quả thực là đang cấp Diệp Trần tặng lễ a, vẫn là đưa đại lễ. Không hề nghi ngờ, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm hai người biểu hiện cùng phản ứng, đều là trở thành Diệp Trần cái này thần sứ người cuồng tín tình hình. Cũng chỉ có trở thành Diệp Trần cái này thần sứ người cuồng tín, hai người này mới có thể bởi vì giám thị Diệp Trần loại sự tình này sinh ra cảm giác tội lỗi. Tiếp theo hướng về Diệp Trần thẳng thắn, thỉnh cầu Diệp Trần trừng phạt. Bất quá, thẳng thắn cùng trừng phạt đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, hai vị này trở thành Diệp Trần người cuồng tín. Trọng điểm là, đạo cảnh trung kỳ Trương Dực Đức cùng đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong Thanh Liêm trở thành Diệp Trần người cuồng tín. Loại kia chỉ cần Diệp Trần nhất câu nói, liền có thể vì Diệp Trần đi chết người cuồng tín. Nói cách khác, hai vị này đã vô thanh vô tức thành Diệp Trần bên này người, thậm chí không cần Diệp Trần mở miệng, hai vị này liền sẽ trở thành Diệp Trần trung tâm hộ vệ. Toàn bộ ý chí trong thần điện đã biết thần điện lấy hộ pháp cũng bất quá 31 vị mà thôi. Đại tế ti nạp cáp nhĩ dưới trướng có 11 vị, côi thần tế thủ hạ có 5 vị, tiếu thần tế thủ hạ có 7 vị, ông lập đức thủ hạ 3 vị, hoa hưng an thủ hạ có 3 vị, ô vưu dưới tay có 2 vị. Trước kia bài danh thứ 7 Sa Hải Thần Tế Mông Lực Tây dưới tay, lại là một vị thần điện hộ pháp cũng không có. Mặc dù nói y chỉ thần điện đạo cảnh thần điện hộ pháp, khẳng định không chỉ đã biết 31 vị, nhưng cho dù có ẩn tàng, cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Mà Tiếu Trạch Tiếu Thần Tế dưới tay trước mắt có 7 vị thần điện hộ pháp. Bây giờ, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm hai vị liền phản chiến hướng Diệp Trần. Nếu là Tiếu Trạch biết, có thể hay không tức hộc máu không biết, nhưng khẳng định sẽ hối hận thổ huyết. Thậm chí nếu là nhận được tin tức về sau, trong thời gian ngắn đều không thể tin tưởng kết quả này. Bởi vì dưới tình huống bình thường, một cái đạo cảnh cường giả là tuyệt đối không có thể trở thành người cuồng tín. Nhưng là Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm hai người lại thành Diệp Trần người cuồng tín, thành Diệp Trần về sau tuyệt đối có thể tin được nhân thủ. Hai người này trở thành Diệp Trần người cuồng tín cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Đầu tiên là hai người này thân thể cũng là y chỉ Sa Hải Thiên Thần trung thực tín đồ. Tiếp theo hai người này xuất thân Sa tộc, đối lần này Sa tộc người bị thụ tai nạn cảm động lây. Còn nữa, hai người này là từng lần một thân mắt thấy Diệp Trần hạ xuống thần tích, mỗi ngày cảm thụ được thi triển hạ xuống thần tích rung động không nói. Mỗi ngày còn muốn theo bị 5-60 phát cuồng nhiệt sa tộc người thành kính vô cùng cúng bái. Diệp Chân liên tiếp tục hơn 20 ngày, tựa như là bị tẩy não một dạng, sau cùng cũng là Tiếu Trạch chính mình uổng làm tiểu nhân, cho Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm hai người so sánh rõ ràng. Nhất là cùng Diệp Chân toàn tâm toàn ý cứu trợ sa tộc người hành động vừa so sánh. Diệp Chân hình tượng liền biến đến vô cùng cao lớn, cái này mấy điểm trùng điệp tổng hợp phía dưới mới khiến cho hai vị tâm trí kiên nghị nói cảnh cường giả thành Diệp Chân người cuồng tín. Trọng yếu nhất là tại cái này bên trong, Diệp Chân nhất cắt phát ra từ tâm, tất cả đều là chân thật nhất biểu hiện, căn bản không có một tơ một hào ảnh hưởng Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm ý tứ. Bọn họ làm ra hết thảy, tất cả đều là tự nguyện. Thậm chí Tiếu Trạch bởi vì ô vưu chi phán, hạ lệnh nghiêm mật giám thị Diệp Chân mệnh lệnh, cũng tương đương với một cái thần trợ công. Có thể nói, đồng dạng tình hình lại đến diễn một lần, như thiếu sau cùng cái này thần trợ công, đều chưa chắc có thể làm cho hai người này trở thành người cuồng tín. Ta chỗ làm sự tình, không có cái gì không thể đối với người nói. Này Tiếu thần tế muốn biết, các ngươi nói cho hắn biết liền tốt, nếu như các ngươi nhất định phải trừng phạt lời nói, vậy liền hào hào bảo hộ ta, thay ta tiết kiệm ra càng nhiều thời gian, để ta cứu chữa càng nhiều nạn dân. Diệp thật là khoan dung hai người đồng thời, lại thuận tiện thần côn một thanh, đem Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm cảm kích không muốn không muốn. Ngài hung hoài, giống như sa hải rộng lớn, khoan dung chúng ta. Từ hôm nay sau này, thần sứ đại nhân ý chí chính là chúng ta hết thảy. Tại Diệp Chân có chút giật mình trong ánh mắt, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm dùng thành tín nhất tư thái hôn lên Diệp Chân mu bàn chân về sau, rời khỏi doanh trướng, riêng phần mình thủ tại bên ngoài. Diệp Chân đột nhiên liền không khỏi an tâm lại, từ hai vị người cuồng tín trông coi, Diệp Chân thậm chí so Nhượng Vương Bạch Mục dạng này khống chế tiên thiên thần hồn người trông coi còn yên tâm hơn. Rất nhanh, Tiếu Trạch liền phát hiện không hợp lý. Ban đầu một ngày một phong tình báo ngọc giản Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm, đột nhiên liền không có tình báo. Ngày đầu tiên không có tình báo, Tiếu Trạch còn tưởng rằng khả năng có việc trì hoãn. Ngày thứ hai, có chút cảm giác không nhẫn nhịn, Tiếu Trạch liền bí mật liên hệ Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm, hỏi thăm một phen, lại đến một cái nhượng hắn khí chính muốn thổ huyết đáp án. Thần tế đại nhân, hai người chúng ta thụ thiên thần vinh quang tác động, đã quyết định phụng dưỡng tại Diệp thần làm bên người, thủ hộ thần sứ đại nhân, cũng tức là thủ hộ thiên thần vinh quang. Cái gì? Các ngươi cũng dám phản bội ta? Là cái kia Diệp Chân uy hiếp ngươi nhóm? Không, thần tế đại nhân, đây hết thảy thuần túy là chúng ta tự nguyện, không có quan hệ gì với thần sứ đại nhân. Các ngươi, Tiếu Trạch lòng đang dỉ máu. Nếu như là ô vưu phản bội, chỉ là một loại trong chính trị phản bội, tổn thất chỉ là một điểm quyền nói chuyện, cũng không có quá nhiều trên thực chất tổn thất. Dù sao lúc trước hắn cũng không có nắm giữ thần điện quyền nói chuyện. Nhưng là, hai vị này thần điện hộ pháp phản bội, liền thật thương cân động cốt. Hai vị này thần điện hộ pháp là hắn chăm chú chọn lựa bồi dưỡng được đến. Dưới trường hắn, dạng này thần điện hộ pháp cũng mới 7 vị mà thôi. Một chút liền đi 2 vị, tương đương với rút đi hắn 1/3 lực lượng. Làm sao có thể không giận? Làm sao có thể không gấp? Nhất là hai vị này thần điện hộ pháp, thế nhưng là hoa hắn đại lượng tâm huyết. Tuy nhiên hắn chỉ là tại hai vị này từ một đống giới vương cảnh trung hậu kỳ cường giả trong nổi bật sau khi ra ngoài mới bồi dưỡng, nhưng là từ giới vương cảnh hậu kỳ đến đạo cảnh, đây chính là tiêu tốn rất nhiều tâm huyết theo đại giới. các vị Sa Hải thần tế dưới trướng thần điện hộ pháp. Tuy nhiên danh nghĩa thuộc về thần điện hộ pháp cũng phải nghe thần điện mệnh lệnh, nhưng trên thực tế bí mật lại là các vị Sa Hải thần tế tài sản riêng. Thần điện có thể ra lệnh cho bọn họ làm một ít chuyện, nhưng lại không cách nào điều động đến bọn hắn. Loại này đào góc tường đi tới, theo Tiếu Trạch, liền theo cướp bóc không có gì khác biệt. Tuyệt đối không thể nhịn. Trong cơn giận dữ, Tiếu Trạch liền chuẩn bị một hơi giết tới Thiên Thần Kim Điện tìm tới Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Bất quá, Tiếu Trạch cũng không phải không có não tử người. Chuyện này, như chỉ dựa vào một mình hắn, có thể không nhất định có thể tìm lại công đạo. Cho nên, tại đường đi bên trên, Tiếu Trạch liền liên hệ một đám Sa Hải thần tế, nói cho cái khác Sa Hải thần tế một tin tức, Diệp Chân có thủ đoạn có thể đem đạo cảnh thần điện hộ pháp biến thành người cuồng tín. Tiếu Trạch cùng Ô Vưu mặc dù nhưng đã mỗi người đi một ngả, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn từ Ô Vưu nơi đó đạt được một điểm chân tướng. Tỷ như Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm tự nguyện phản bội hắn chân tướng, hắn liền từ Ô Vưu miệng bên trong biết được. Tiếu Trạch tin tức này nhượng mấy vị khác Sa Hải thần tế không khỏi có chút bất an. Thần điện hộ pháp thế nhưng là chư vị Sa Hải thần tế lập thân chi, đừng nói là bị Diệp Chân đào đi 2-3 cái, cũng là đào đi một cái cũng sẽ nhượng thực lực bọn hắn tổn hao nhiều. Loại tình huống này, mấy vị Sa Hải thần tế mặc kệ là xuất phát từ loại nào mục đích, đều ứng Tiếu Trạch mời, tiến về Thiên Thần Kim Điện đòi một lời giải thích, nói cho đúng là nhìn cái thuyết pháp. Đại Tế Ti, Diệp Chân đây là đang công nhiên đào ta góc tường, hắn đây là đang nhấc lên nội đấu, bốc lên chúng ta thần điện nội bộ bên trong hao tổn. Ngươi có quản hay không? Còn có, thời hạn 1 tháng đã đến. Diệp Chân nói tới lương thực, nhưng không có đến. Bây giờ hắn lại tại công nhiên đào chúng ta góc tường, bốc lên nội đấu. Ta nhìn cái này Diệp Chân, kỳ tâm khả chu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.